Trộm cưới 99 ngày, chủ tịch, hãy dè dặt. Chương 15, con nhất định phải nói như vậy sao? Góc truyện audio.com 15, chương 15, con nhất định phải nói như vậy sao? Ha ha, Lê Bắc Niệm nhẹ nhàng cười. Sự nghiệp của cô ấy không thăng tiến được, không phải có lợi cho con gái ba sao? Lê Bắc Niệm giọng điệu nhàn nhạt, một đôi mắt nhìn xem ông ta, vô cùng bình tĩnh. Phương Chi Lễ cùng Lê Tuyết Tình hai người nghe vậy, hơi kinh ngạc, ngay cả Lê Hạo Nhiên cũng nhịn không được nhìn qua, quay đầu nhìn chằm chằm cô một chút, hừ lạnh một tiếng, con đây là ý gì? Lê Bắc Niệm nhìn xem Lê Hạo Nhiên, vô tội vạ nhún vai nói, cha không phải sớm có âm mưu, muốn đổi Lê Dĩnh sao? Chỉ là không có một thời cơ thích hợp thôi. Nói, Lê Bắc Niệm tựa lưng vào ghế ngồi, ngữ khí nhẹ nhàng dáng vẻ đắc ý, nói, cái phim truyền hình này là chế tác lớn, nhà đầu tư lại xa hoa, nếu là nổi tiếng, người mới cũng có thể một bước lên trời, cha muốn cho Lê Tuyết Tình thay ngôi đi lên rất lâu. Không phải sao, Lê Hạo Nhiên chau mày, quay đầu nhìn về phía Lê Bắc Niệm, rất có thâm ý nói, không ngờ con còn biết cái này, Lê Bắc Niệm nhún vai, cười tủm tỉm nói. Con thì không biết, không phải đều là mọi người nói sao? Lần sau cửa đóng kỹ một chút, hôm qua con nghe được chỉ là cái này. Lỡ nghe được là âm thanh ân ái của hai người. Vậy thì hơi ngại, Phương Chi Lễ mặt đỏ lên, cắn răng cáo mắng, một chút quy củ cũng không có. Lê Hạo Nhiên lại là chăm chú nhìn thêm, nói, nếu con đều biết, cha cũng không gạt con. Lần này bộ phim là chế tác lớn. Cha muốn cho Tuyết Tình đóng nữ chính, nhưng cảnh hành động của nữ chính khá nhiều. Thân thủ con tốt như vậy, đến giúp Tuyết Tình một chút đi. Giúp, Lê Bắc Niệm vòng tay qua ngực tựa lưng vào ghế ngồi. Tựa như có chút trêu tức, cha muốn con đóng vai thế thân những cảnh đánh cho cô ta. Đời trước cô, vừa mới trở về Lê gia, đối mọi thứ đều ngây thơ vô tri, dưới sự dụ dỗ của Phương Chi Lễ cùng Lê Tuyết Tình. Yêu cầu này trực tiếp đồng ý, thời gian quay hình dài tới nửa năm. Lê Bắc Niệm làm nửa năm thế thân, nhiều lần xém chút tại studio xảy ra ngoài ý muốn, vết thương lớn không có vết thương nhỏ không ngừng, cuối cùng Lê Tuyết Tình lại bởi vì bộ phim truyền hình nổi tiếng. Bộ phận lớn nguyên nhân, đều là bởi vì phần diễn võ thuật của Lê Bắc Niệm rất quen tay lại tự nhiên trôi chảy. Lúc ấy Lê Hạo Nhiên thường xuyên gọi điện thoại đến đây thăm hỏi. Trong lời nói tất cả đều là đau lòng, vốn tưởng rằng Lê Hạo Nhiên cũng là quan tâm mình, nhưng là không nghĩ tới chuyện này. Lại là Lê Hạo Nhiên nhắc lên trước, Lê Bắc Niệm nhìn xem Lê Hạo Nhiên, trong mắt không có một tí chần chờ. Gật gật đầu, nói, Tuyết Tình từ nhỏ đã không có qua huấn luyện gì. Da mịn thịt mềm, diễn cảnh võ thuật khẳng định là không được, con đi thử xem, nếu là diễn tốt, cát, xê khẳng định là không phải ít, à, Lê Bắc Niệm dáng vẻ một mặt hiểu rõ, Lê Tuyết Tình từ nhỏ đã thân ngà mình ngọc, cho nên không thể diễn cảnh võ thuật, con từ nhỏ da dày thịt béo, cho nên phải đi làm thế thân, con đã hiểu, Lê Hạo Nhiên lông mày hung hăng nhăn lại, quay đầu nhìn Lê Bắc Niệm, có chút không vui. Quát, con nhất định phải nói như vậy sao? Chẳng lẽ cha không phải ý này? Lê Bắc Niệm nhìn xem ông ta, vẻ mặt nghi hoặc, tiếng nói Lê Hạo Nhiên cứng học, sau đó mới giải thích nói. Ý của cha là, thân thủ con tốt như vậy, không đi diễn võ thuật thật đáng tiếc. Vậy thế này, cha trực tiếp để cho con đóng nữ chính không phải tốt sao? Nhất định phải tìm thế thân, ta diễn nhân vật nữ chính. Không cần thế thân, trực, Phương Chi Lễ cười nhạo, con đóng qua phim sao? Con biết phải đóng làm sao không? Thế mà nghĩ đóng nữ chính, thật sự là ý nghĩ hão huyền. Lê Tuyết Tình cũng cười trộm, nhưng ngẩng đầu, liền nháy nháy mắt vô tội nói. Niệm niệm, không phải là ai cũng có thể đóng nữ chính. Nếu không, em vẫn là thử trước giúp chị một chút. Cách chương.